Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, xác chết cháy quái dị năng lực. Được, Từ Cương đưa ra tiến vào con kia quái dị nơi sinh ra chém giết nó. Lý Khâu đáp ứng xuống tới. Tôn Trương có chút do dự. Hai vị đại nhân, vừa vặn đến chúng ta Túc Thạch Thành. Đường xá mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi chém giết kia quái dị. Quái dị nơi sinh ra bao phủ mấy con phố. Đã bị hắn phái binh bắt đầu phong tỏa. Bảo đảm sẽ không có người tiến vào. Quái dị lại đi không ra nó nơi sinh ra. Làm gì vội vã như thế chém giết nó. Thành chủ yên tâm. Chúng ta một đường chạy đến một mực có đang nghỉ ngơi. Đến cái này sau lại nghỉ tạm một hồi. Tinh thần cùng thể lực đã khôi phục hoàn toàn. Chém giết con kia âm quỷ không thành vấn đề. Lý Khâu nói. Kia, vậy được rồi. Nhìn Lý Khâu cùng Từ Cương kiên trì. Tôn Trương cũng không tốt lại khuyên. Lý Khâu quay đầu nhìn về phía Lâm Thông. Còn xin Lâm tướng quân cho chúng ta dẫn đường. Vâng. Lâm Thông chắp tay đáp. Một lát sau, Lâm Thông dẫn Lý Khâu cùng Từ Cương đi vào Túc Thạch Thành phía bắc. Một đầu bị phong tỏa đường đi trước. Mặc giáp chấp duệ quân tốt, thần tình nghiêm túc, nghiêm ngặt trấn giữ. Hai vị đại nhân, ngày đó con kia quái dị đuổi tới nơi đây liền chưa tại tiếp tục. Nơi này hẳn là con kia quái dị nơi sinh ra giới hạn chỗ. Con kia quái dị nơi sinh ra rất lớn, vượt ngang 3-4 con phố. Hai vị đại nhân tiến vào về sau, có thể muốn tìm tới một hồi, mới có thể nhìn thấy con kia quái dị. Lâm Thông chỉ vào trong đường phố, nói, trong đường phố, cửa hàng tửu lâu đông đảo, bình thường phồn hoa náo nhiệt, lúc này chỉ có chết yên tĩnh, có một cỗ quỷ dị kinh khủng bầu không khí bao phủ. Lý Khâu thu hồi ánh mắt, nhìn sắc mặt tái nhợt, mặt không huyết sắc Lâm Thông một chút. Lâm tướng quân, thân người bị trọng thương, liền ở lại bên ngoài, không cần tiến vào, đa tạ Lý đại nhân thông cảm. Lâm Thông thần sắc cảm kích, chắp tay nói, võ giả thể chất cường đại, có thể bình thường hành tẩu ngồi nằm, không có nghĩa là thương thế không nghiêm trọng. Lâm Thông hiện tại ngay cả dưỡng tạng kỳ chiến lược đều không có. Gặp gỡ con kia quái dị chỉ có một cái chết. Lâm Thông lại chắp tay nói. Chúc hai vị đại nhân lần này đi thuận lợi. Lý Khâu gật gật đầu. Cùng Từ Cương cùng một chỗ hướng đường đi chỗ sâu đi đến. Yên tĩnh phố dài bên trong. Bàn đá xanh lát thành trên đường. Chỉ có tiếng bước chân đang vang vọng. Hai người đi qua một con đường, đến đầu thứ hai đường phố, vẫn như cũ yên tĩnh dị thường, không thấy bóng dáng, khác biệt chính là trên đường phố nhiều rất nhiều cỗ đã hư thối bốc mùi thi thể. Hẳn là lúc ấy quái dị đột nhiên nổi lên, những người này không thể đào tẩu bị quái dị chỗ giết chết. Thi thể không ai dám thu vẫn nằm ngang tại nơi này. Càng đi vào trong. Trên đường phố thi thể càng nhiều, hương vị cũng càng ngày càng khó nghe. Từ Cương thần sắc chán ghét, lấy tay che mũi, cẩn thận quan sát bốn phía, đồng thời bí ẩn lườm Lý Khâu một chút. Hiện tại đã tiến vào quái dị nơi sinh ra, hắn không tin một hồi quái dị xuất hiện, Lý Khâu còn không sử dụng chuôi này đao. Soạt, yên tĩnh đường đi bên trong, một trận thanh âm truyền đến. Lý Khâu cấp tốc quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó, một nhà tửu lâu lầu ba, một cánh cửa sổ bị đẩy ra, một đạo hắc ảnh từ phía trên nhảy xuống tới, đạo hắc ảnh kia tựa hồ không hiểu như thế nào tá lực, trực tiếp đạp vỡ dưới chân bàn đá xanh, bụi mù bị kích thích, thành hình khuyên hướng bốn phía khuếch tán mà đi, Từ Cương thần sắc nghiêm túc. Như lâm đại địch, tay cấp tốc đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Mặc dù hắn tiến vào quái dị nơi sinh ra, chủ yếu là vì nghiệm chứng Lý Khâu đao trong tay đến cùng phải hay không tuyệt thế thần binh. nhưng Túc Thạch Thành cái này quái dị thực lực cũng không thể khinh thường. Hắn chỉ có thể cẩn thận một chút, không cần đau không có nghiệm chứng kết quả một cái sơ sẩy chết tại cái này quái dị trong tay. So sánh Từ Cương, Lý Khâu thần sắc muốn bình tĩnh được nhiều. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là Túc Thạch Thành quái dị, giết chết nó lấy được nguyên lực, có thể lấy để ta khôi phục vượt biên mà chiến lực. Túc Thạch Thành cái này quái dị, thực lực bất quá dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, dù cho nó năng lực 10 phần cường đại, cũng không có khả năng đối có được ngưng huyết kỳ giai đoạn trước đỉnh tiêm thực lực Lý Khâu có uy. Hiếp, Lý Khâu nhìn nó một chút, liền bí ẩn đem ánh mắt nhìn về phía Từ Cương, quan sát đến phản ứng của hắn. Bạch, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Lý Khâu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, chậm rãi rút ra phía sau trường đao, nhìn thấy Dạ Đàm đao, Từ Cương con ngươi co rụt lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, thân đao làm mực đen chi sắc, quả nhiên là từ kỳ kim dị sắt chế tạo mà thành. Tối thiểu nhất là một thanh thần binh, về phần có phải là tuyệt thế thần binh, còn được lại nghiệm chứng. Từ huynh, đứng đắn Từ Cương nhìn chăm chú lên Dạ Đàm đao lúc. Lý Khâu bỗng nhiên quay đầu kêu một tiếng, Từ Cương trong mắt lóe lên một vòng bối rối, vội vàng thu hồi ánh mắt. Từ huynh, này quái dị không cần năng lực, liền có thể địch nổi dưỡng tặng kỳ hậu kỳ võ giả. Chỉ sợ chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể chém giết nó. Phải, Từ Cương lên tiếng, rút ra bên hông bảo kiếm, cùng Lý Khâu cùng nhau, cất bước hướng đạo hắc ảnh kia đánh tới. Bụi mù tản ra, bóng đen hiển lộ ra chân dung, mặc một thân đen như mực vải thô quần áo, toàn thân làn da hiện ra màu đỏ thẫm, cơ hồ như là một bộ xác chết cháy. Hai mắt không có đồng tử, một mảnh đen kịt, hắn nhìn thấy Lý Khâu hai người hướng hắn đánh tới, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào thét, giết, ta muốn đem các ngươi toàn diện giết chết. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên như Lâm Thông nói đến đồng dạng, thần trí không cao như cái tên điên, xác chết cháy quái dị dưới chân cất bước, vùng chảo hướng hai người đánh tới. Ba người giao thủ cùng một chỗ, mạnh yếu là so ra mà nói, xác chết cháy quái dị đối mặt Lâm Thông lúc, có thể bước tuôn ra năng lực tùy tiện đem nó nặng tổn thương. Nhưng khi gặp được Từ Cương cùng Lý Khâu lúc, vừa đối mặt liền rơi vào hạ phong, đối mặt Lý Khâu cùng Từ Cương công kích, xác chết cháy tranh trái tránh phải 10 phần chật vật, có Từ Cương ở bên. Lý Khâu không có phát huy ra toàn bộ thực lực, vẻn vẹn để cho mình thực lực bảo trì tại đại khái đột phá đến dưỡng tạng kỳ hậu kỳ không bao lâu bộ. Giáng, hai người liên thủ hợp công xác chết cháy quái dị, đao quang kiếm ảnh đem bao phủ. Bạch, xác chết cháy quái dị cánh tay trái bị Lý Khâu chém ra một vết thương. Không khỏi kêu thảm một tiếng. Nó thần sắc phẫn nộ nhìn xem Lý Khâu cùng Từ Cương. Miệng đại trương, một đạo ngọn lửa màu đen, từ nó trong miệng bị phun ra, giống như một đầu hỏa long hướng Lý Khâu cùng Từ Cương hai người đánh tới. Từ Cương giật mình, vội vàng dưới chân dậm chân, lách mình tránh thoát, Lý Khâu mục lách mình tránh thoát, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đây chính là cái này quái dị năng lực. Hai người né tránh mà qua, xác chết cháy quái dị trong miệng hỏa diễm phun ra tới đất bên trên bàn đá xanh. Bảo tán ra, một chút bám vào tới đất bên trên, khác một chút số không tinh hỏa diễm, bắn ra đến đường phố cái khác cửa hàng cửa sổ bên trên. Ngọn lửa màu đen chậm chậm thiêu đốt lên, nhưng cửa hàng cửa sổ không có chút nào hư hao, tựa hồ chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Nhưng trên mặt đất bàn đá xanh hỏa diễm, thật lâu không có dập tắt, lại biểu hiện phảng phất không có đơn giản như vậy. Từ Cương thần sắc nghi hoặc, không đợi hắn nghĩ lại, xác chết cháy quái dị quay đầu, lại phun ra một đạo hắc diễm, hướng hắn công tới, mặc dù không có làm rõ ràng cái này hắc diễm là cái gì. Nhưng Từ Cương cũng không muốn nhiễm phải nửa điểm, hắn vội vàng né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi, tiếp lấy xác chết cháy quái dị lại quay đầu đem hắc diễm phun về phía Lý Khâu. Lý Khâu khống chế tốc độ, cũng là hiểm mà lại hiểm, tránh khỏi. Ngọn lửa màu đen phun đến Lý Khâu sau lưng cửa hàng cửa sổ bên trên, đem trọn mặt cửa sổ đều bao trùm, nhưng vẫn không có thiêu hủy thứ gì. Lý Khâu thần sắc hơi động, hắn tựa hồ đoán đến cái này quái dị năng lực là cái gì. Hắn đem ánh mắt tập trung đến trên đao của hắn leo lên huyết khí phía trên. Hắn tận lực khống chế ngoại phóng khí huyết, không có hóa thành huyết diễm, ẩn giấu đi thực lực. Lý Khâu cảm thấy xác chết cháy quái dị trong miệng phun ra hắc diễm, cùng hắn đột phá đến ngưng huyết kỳ về sau, khí huyết ngoại phóng hóa thành huyết diễm cực kỳ giống nhau. Chỉ bất quá một cái là khí huyết ngoại phóng ngưng tụ mà ra, một cái hẳn là âm khí cùng oán khí các thứ ngưng tụ mà thành. Nhìn xem giống hỏa diễm, nhưng kỳ thật đốt không hủy bất kỳ vật gì, chỉ có gặp gỡ quỷ quái quỷ thể hoặc người sống thân thể lúc mới có thể phát huy uy lực khủng bố. Lý Khâu hoành chuyển dạ đàm đao, đem bao trùm lấy huyết khí dạ đàm đao đặt ở hắc diễm phía trên. Một nháy mắt, trên đao của hắn huyết khí liền bị hắc diễm làm hao mòn mẫn diệt. Quả là thế, Lý Khâu trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Cái này xác chết cháy quái dị năng lực nói mạnh cũng mạnh, nói không mạnh cũng không mạnh, nói nó không mạnh, bất quá là sớm nắm giữ âm khí hóa diễm năng lực, lại tăng thêm có thể từ trong miệng phun ra ra ngoài. Nhưng nếu là chờ nó về sau có được địch nổi ngưng huyết kỳ võ giả thực lực, trên thân âm khí có thể hóa diễm về sau, trong miệng có thể phun ra so trên thân càng thêm lợi hại hắc diễm. Vậy cái này năng lực không coi là yếu. Bất quá đối với xác chết cháy quái dị đến nói, hôm nay gặp được hắn cũng không có sau đó. Từ Cương một mực chú ý Lý Khâu, gặp hắn trên đao huyết khí bị mẫn diệt, lập tức cũng hiểu rõ ra, dưỡng tặng kỳ huyết khí không cách nào ngăn cản hắc diễm. Nếu để cho cái này xác chết cháy quái dị hắc diễm phun trúng một mụm, chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Xác chết cháy quái dị phun ra ba đạo hắc diễm về sau, tựa hồ hơi mệt chút, không còn miệng phun hắc diễm, mà là vung chảo lần nữa hướng Lý Khâu hai người công tới. Lý Khâu cùng Từ Cương cũng là riêng phần mình tay cầm đao kiếm, cất bước nghênh tiếp. Ba người giao thủ lần nữa cùng một chỗ, xác chết cháy quái dị công kích hoàn toàn không có chiêu pháp có thể nói, nhưng nó biểu hiện ra tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu dưỡng tạng kỳ hậu kỳ, cho nên cũng hết sức lợi hại. Đối mặt Lý Khâu cùng Từ Cương liên thủ, nó dù rơi vào hạ phong, nhưng cách lạc bại cũng còn sớm. Từ Cương trong mắt lóe lên một đạo dị mang, bỗng nhiên bộc phát, xuất kiếm hướng xác chết cháy quái dị đâm tới. Kiếm ảnh đầy trời bao phủ xác chết cháy quái dị. Xác chết cháy quái dị chẳng những tốc độ lực lượng viễn siêu dưỡng tạng kỳ hậu kỳ võ giả, tốc độ phản ứng cũng là viễn siêu. Dù chưa từng luyện cái gì bộ pháp, nhưng vẫn như cú tránh thoát Từ Cương luân phiên công kích. Cuối cùng một đâm, xác chết cháy quái dị lách mình tránh thoát, thuận thế vung chảo một kích. Từ Cương chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, một cỗ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến, nhưng hắn trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thuận lực đạo huy kiếm hướng Lý Khâu chém tới, trong lòng dù vui, Từ Cương trên mặt lại là thần sắc kinh hoàng, phảng phất khống chế không nổi trên thân kiếm lực đạo. Keng, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vùng đao ngăn lại Từ Cương, không bị khống chế, một kiếm. Lý huynh đệ, xin lỗi, Từ Cương tràn ngập áy náy nói. Lý Khâu tựa hồ không có phát hiện manh mối gì, gật đầu ừ một tiếng, thần sắc như thường. vùng đao hướng xác chết cháy quái dị công tới. Từ Cương ánh mắt hướng hắn kiếm trong tay bên trên nhìn lại. Chỉ gặp hắn bảo kiếm trong tay kiếm trên thân thình lình nhiều một đạo thật sâu khe. Từ Cương con ngươi co rụt lại, trong lòng giật mình, tuyệt thế thần binh, thế mà thật là tuyệt thế thần binh. Vừa vặn hắn bảo kiếm trong tay cùng Lý Khâu trong tay chuôi đao kia va chạm lực đạo không tính đặc biệt lớn, nhưng thế mà liền có sâu như vậy một đầu khe. Nếu như toàn lực giao kích, hắn trong tay chuôi này bảo kiếm, sợ không phải muốn bị Lý Khâu một đao chặt đứt. Xác nhận Lý Khâu trong tay đao thật là tuyệt thế thần binh về sau, Từ Cương trong mắt lóe lên một vòng âm tàn sát ý. Chuyện bây giờ đã xác định xuống tới, hắn có thể xuất thủ giết chết Lý Khâu. Hắn cũng không sợ đánh lén giết chết Lý Khâu về sau. Mình một người không địch lại xác chết cháy quái gì, bởi vì hắn lai lịch Châu Túc Thạch Thành, vốn cũng không phải là vì chém giết cái này quái gì. Giết chết Lý Khâu về sau, hắn khả năng bắt không được cái này quái gì, nhưng từ cái này quái dị trong tay đào tẩu tuyệt đối không có vấn đề. Đến lúc đó chạy ra quái dị nơi sinh ra, hắn có thể trực tiếp cầm đao đi tìm Dương Tuấn phục mệnh. Lại nói tiếp hắn liền có thể tại Dương Tuấn trợ giúp hạ giả chết, tiêu trừ Tập Thiên Ti đối với hắn truy nã, khôi phục tự do. Từ Cương ánh mắt hiển hiện một vòng hung ác, lặng lẽ hướng cùng xác chết cháy quái dị giao thủ Lý Khâu sau lưng sờ soạng. Hắn ánh mắt đã khóa chặt Lý Khâu hậu tâm, chỉ cần hắn một kiếm đâm xuống, Lý Khâu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lý Khâu còn tại cùng xác chết cháy quái dị giao thủ, tựa hồ không có chút nào phát giác. Hưu, Từ Cương xuất thủ, hắn hung ác đâm ra, trường kiếm phá không phát ra tiếng rít thê lương. Từ Cương khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, phảng phất hắn đã đạt được. Từ phía sau lưng đem Lý Khâu một kiếm xuyên tim, hắn tự tin một kiếm này chính là đối Lý Khâu chính diện đâm ra, hắn cũng sẽ trở tay không kịp bị giết chết. Làm sao huống từ phía sau lưng đâm ra, nhưng đang cùng xác chết cháy quái dị giao thủ Lý Khâu, phía sau phảng phất mọc mắt, hắn thật nhanh quay người vung đao. Từ Cương thấy hoa mắt, lập tức cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến. Sau một khắc hắn trong tay trường kiếm đã bị chặt đứt. Keng, gãy mất kia một đoạn kiếm, rơi xuống đến địa, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lý Khâu quay người chặt đứt Từ Cương kiếm về sau, lại xoay người điều chỉnh tiêu điểm thi quái dị bổ ra một đao. Khác biệt hắn vừa rồi điều chỉnh tiêu điểm thi quái dị công kích, một đao kia hắn toàn lực đánh ra, bạch, xác chết cháy quái dị cái cổ bị dễ như trở bàn tay bổ ra. Lý Khâu một đao trực tiếp nghiêng bổ tới xác chết cháy quái dị trong lồng ngực, giết chết nó. Xác chết cháy quái dị không thông võ công, chỉ có thể ỷ vào quỷ thể cường đại, khi dễ một chút thực lực so với hắn yếu ớt người. Đối mặt thực lực cao hơn hắn ra một cái tiểu cảnh giới, mà lại đao pháp lăng lệ Lý Khâu đã bị tiêu hao hết một bộ phận thực lực nó, căn bản là không có cách ngăn cản. Một đao liền bị chợt bộc phát ra toàn bộ thực lực Lý Khâu chém giết, đến chết cũng không có lại phóng xuất ra mình năng lực. Xác chết cháy quái dị thi thể ngã trên mặt đất, thi thể toát ra cuồn cuộn hắc khí, bắt đầu trở nên khô cạn héo rút. Nguyên lực 45 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 9, tăng lên Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên Man Tượng Công tầng thứ 11, Linh Xà Công tầng thứ 10, thôi diễn tăng lên Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành, tăng lên Thanh Xương Đao Pháp Viên Mãn, thôi diễn tăng lên Đốt Huyết Bí Pháp, thôi diễn tăng lên một đao chém giết xác chết cháy quái dị về sau, Lý Khâu phảng phất chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. hắn xoay người thần sắc hờ hững nhìn xem Từ Cương. Từ Cương nhìn xem mình trong tay kiếm gãy, cùng Lý Khâu phía sau bị chém giết xác chết cháy quái gì. Thần sắc hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn, hắn không rõ Lý Khâu làm sao bỗng nhiên thực lực trở nên cao như thế. Một đao ngăn lại sau lưng của hắn tập kích chặt đứt kiếm của hắn, mà lại quay người lại một đao chém giết thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu xác chết cháy quái gì. Nhất là về sau một đao kia, chém giết xác chết cháy quái gì, ngươi quả nhiên có vấn đề. Lý Khâu thần sắc hờ hững nói, cái gì ý tứ? Từ Cương giống đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh đồng dạng. Hậu chi hậu giác phản ứng lại, ngươi đã sớm đề phòng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN